chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Đại hội Thể thao Thường niên của Đại học Đông Thanh chính thức khai mạc. Trong tuần này, ngoài việc ăn, ngủ, đến lớp và làm việc bán thời gian, Lăng Kỳ Ý hầu như ngày nào cũng chạy đến sân trường mỗi khi rảnh rỗi. Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Tần Thuật Dương trong lúc nhất thời cũng có chút nghi ngờ thực lực của Lăng Kỳ Ý. Từ khi bọn họ ra kèo đánh cược, Lăng Kỳ Ý không còn nhờ hắn giúp nữa mà tìm một sinh viên khoa thể dục thể thao có chuyên môn về nhảy xa trong trường. Cũng không biết cậu làm cách nào nhờ vả, nhưng có một vị tiền bối khoa thể thao đang học năm cuối đã đồng ý hướng dẫn cho Lăng Kỳ Ý. Cậu trải qua mấy ngày được đào tạo bài bản. Buổi tối trước hội thao, Tần Thuật Dương cố tình ghé qua sân trường để quan sát thành quả tập luyện của Lăng Kỳ Ý. Được dân chuyên chỉ dạy so với nghe Nghiệp Dư hướng dẫn quả thực có sự khác biệt rất lớn. Lăng Kỳ Ý hiện tại không những nhảy được vào hố cát, mà dường như còn có thể nhảy rất xa. Hạng mục thi đấu của Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý đều được tổ chức vào ngày đầu tiên. Hai người kiểm tra một chút, phát hiện thời gian không trùng nhau. Đường chạy 100.200m bắt đầu trước, Lăng Kỳ Ý có thể đến xem Tần Thuật Dương thi đấu, còn Tần Thuật Dương sau khi chạy xong vẫn kịp theo dõi Lăng Kỳ Ý nhảy xa. Hệ thống phát thanh của trường thông báo hạng mục đầu tiên sắp bắt đầu. Tần Thuật Dương đang đứng ở điểm xuất phát, bên cạnh là Lăng Kỳ Ý với vẻ mặt nghiêm túc. Tần Thuật Dương, cậu chắc mình sẽ về nhất sao? Tất nhiên là không, tại sao không, vì tôi có đánh cược với cậu chuyện tôi sẽ vào chung kết hay không đâu. Cậu không thể, Lăng Kỳ Ý chăm chú nhìn hắn, giọng điệu rất giống lãnh đạo đang khuyên nhủ một người cấp dưới thụ động trong công việc. Cậu không thể tự tin hơn sao? Tần Thuật Dương cũng muốn tự tin, nhưng ban nãy khi đứng chờ ở đây, hắn nghe mọi người nói trong nhóm Tần Thuật Dương có 3 sinh viên thể dục thể thao. Hơn nữa cả đường đua chỉ có 6 người, Tần Thuật Dương nhẩm tính, không về cuối đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn, tôi sẽ cố hết sức để tự tin. Lăng Kỳ Ý cau mày thật chặt, tôi còn đặt mục tiêu vào chung kết. Tại sao cậu lại không thể chứ? Trước khi cuộc thi nhảy xa bắt đầu, Lăng Kỳ Ý cũng đã kịp nói nhảm mấy câu. Danh sách thi đấu chung kết nhanh vậy đã có rồi sao? Tần Thuật Dương cười nhạo cậu, hay là cậu làm trọng tài? Không phải, tiền bối kia đã nói rồi, với trình độ hiện tại của tôi thì sẽ dễ dàng lọt vào chung kết thôi. Vậy cậu đã nghĩ ra muốn tôi làm cái gì chưa? Đang suy nghĩ, Tần Thuật Dương đột nhiên phát hiện ra Lăng Kỳ Ý đã rất lâu không cười, không biết có phải do ảnh hưởng của vụ cá cược này hay không. Ban đầu, Tần Thuật Dương nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nhìn Lăng Kỳ Ý vô cùng nghiêm túc, động lực thắng cược của hắn cũng giảm xuống mức kịch sàn. Cùng lắm thì thua thôi, cậu đã cố gắng đến vậy thì cứ để cho cậu thắng đi. Tần Thuật Dương nghĩ thế lại cảm thấy thoải mái, dù sao thì hắn thua Lăng Kỳ Ý chứ không phải ai khác. Vậy cậu suy nghĩ kỹ đi rồi nói cho tôi. Biết rồi, phát súng hiệu lệnh vang lên, tất cả các vận động viên lao đi như tên rời cung. Đúng như dự đoán, Tần Thuật Dương về nhì ở nội dung chạy 100m và về thứ ba ở nội dung chạy 200m. Lăng Kỳ Ý đợi hắn ở vạch đích, khi hắn tới nơi, cậu liền đưa nước trên tay cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi, bọn họ theo bản năng nhìn lại, phát hiện nhóm thi đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Đi thôi, Tần Thuật Dương vội vàng thở dốc. Đến phiên cậu rồi, có rất nhiều người tụ tập tại địa điểm thi đấu nhảy xa. Ngoại trừ các vận động viên, phần lớn họ tới đây là để xem cuộc vui. Khi Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý đến, trọng tài cũng đang điểm danh theo đơn đăng ký. Lăng Kỳ Ý, có. Lăng Kỳ Ý lớn tiếng trả lời. Em tới đây, Tần Thuật Dương nhanh chóng lấy nước, khăn giấy, đồ ăn vặt và những món đồ khác từ tay cậu. Lăng Kỳ Ý, cố lên, cố lên, cố lên, Lăng Kỳ Ý, cố lên, cố lên. Tần Thuật Dương nhìn xung quanh, phát hiện đều là những khuôn mặt xa lạ. Hắn lập tức dự đoán ra một vài khả năng, những người này là đến xem Lăng Kỳ Ý hoặc là xem hắn, nếu không thì là đến xem cả hắn và Lăng Kỳ Ý. Hắn biết dù đã giải thích rõ ràng thì trong trường vẫn luôn đồn thổi nhiều câu chuyện hiểu lầm về họ. Tần Thuật Dương cũng từng muốn đính chính sự thật, nhưng sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy điều đó cũng không cần thiết. Vì những tin đồn này có thể trói chặt Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý lại với nhau, nói không chừng còn giúp cắt đuôi mấy người có tình ý với họ. Tần Thuật Dương nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng đang nhảy nhót khởi động cách đó không xa. cho dù đó là bóng dáng Lăng Kỳ Ý hay là chính hắn. Các sinh viên năm nhất thi đấu nhảy xa được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có 12 người, 4 người đứng đầu sẽ tiến vào chung kết. Lăng Kỳ Ý được xếp nhảy thứ 9 trong nhóm đầu tiên, mỗi vận động viên có 3 cơ hội, thành tích tốt nhất sẽ được lấy làm kết quả cuối cùng. Khi các vận động viên phía trước đang thi đấu, Lăng Kỳ Ý đứng một bên trò chuyện với Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương hỏi cậu có cảm thấy lo lắng không thì Lăng Kỳ Ý nói cậu rất căng thẳng. Tại sao lại căng thẳng? Không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần phát huy năng lực như bình thường, cậu có thể dễ dàng vào chung kết. Nhưng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Không có lỡ như, biểu cảm của Tần Thuật Dương rất bình thản, thoạt nhìn so với chính Lăng Kỳ Ý còn tự tin hơn. Cậu đã cố gắng như vậy, nếu còn không vào được chung kết thì tôi xin thua. Lăng Kỳ Ý trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Xin thua gì cơ, vụ cá cược của chúng ta ấy. Nam sinh cao hơn cậu rất nhiều tùy ý nói. Tôi trực tiếp nhận thua, cho cậu thắng. Vì thế cậu xem, bất luận có vào chung kết hay không thì kết quả đều là cậu thắng. Hắn cúi đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười. Giờ cậu không còn căng thẳng nữa chứ. Kỳ lạ thay, lúc Tần Thuật Dương thi đấu, người cảm thấy hồi hộp là Lăng Kỳ Ý. Còn khi Lăng Kỳ Ý tranh tài, Tần Thuật Dương mới là người căng thẳng. Bản thân họ không hề chịu gánh nặng tâm lý trong cuộc thi của mình mà trái lại đều chuyển sang cho đối phương. Lăng Kỳ Ý hoàn thành xong 3 lượt nhảy. Lần thứ nhất bởi vì quá lo lắng, một cảnh tượng kinh điển đã xuất hiện trong môn nhảy xa. Lăng Kỳ Ý ngã dập cằm xuống hố cát. May mắn thay, cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, thực hiện xuất sắc lượt nhảy thứ 2 và thứ 3. Cuối cùng tiến vào chung kết với vị trí thứ 3 trong nhóm. Từ phía vang lên những tràng pháo tay, mọi người đều đang chúc mừng Lăng Kỳ Ý vì đã giành quyền vào chung kết. Phần thi chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai, trước khi Lăng Kỳ Ý rời đi, cậu vẫy tay cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho mình. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tần Thuật Dương đứng trong đám đông, yên lặng nhìn Lăng Kỳ Ý nở nụ cười đã rất lâu không xuất hiện. Hai người bước ra khỏi sân trường, Lăng Kỳ Ý vẫn đang miên man hồi tưởng về bóng dáng uy phong của mình khi thi đấu môn nhảy xa. Tần Thuật Dương nghe hắn khoe khoang hồi lâu, đột nhiên cắt ngang. Mọi người sẽ chỉ nhớ đến lúc cậu dùng cằm đắp đất trong hố cát thôi. Đừng có dìm hàng tôi, Lăng Kỳ Ý đột nhiên quay lại, nói với giọng điệu hung dữ. Bây giờ tôi là ứng cử viên cho vị trí quán quân đấy. Không được cười nhạo tôi. Tần Thuật Dương sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên không nhịn được bật cười. Tại sao cậu lại cười? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Không cho cười, tôi thua rồi, cậu đã nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi, là gì? Lăng Kỳ Ý ngẩng mặt lên, gọi tên hắn. Tần Thuật Dương, cậu đối xử với tôi rất tốt. Cho nên, cậu ôm tôi một cái đi. Lăng Kỳ Ý cười rạng rỡ. Coi như là phần thưởng cho việc tôi vào chung kết. Trên thực tế, Tần Thuật Dương đã chuẩn bị tâm lý với rất nhiều tình huống giả định. Ví dụ như Lăng Kỳ Ý nhờ hắn giúp mua đồ ăn, hoặc là Lăng Kỳ Ý yêu cầu hắn học tiếng mèo kêu chó sủa, hay cũng có thể cậu sẽ bắt hắn làm hết công việc của hai người tại tiệm trà sữa. Hiếm khi hắn có cơ hội đứng ở góc độ của Lăng Kỳ Ý, dùng lối tư duy kỳ lạ của cậu mà tính toán. Thế nhưng, tất cả những giả thiết này đều xoay quanh hình phạt dành cho Tần Thuật Dương. Hắn không ngờ rằng Lăng Kỳ Ý lại đòi phần thưởng, hơn nữa, phần thưởng này nghe còn rất ám muội. Cậu nghiêm túc chứ? Đương nhiên, Lăng Kỳ Ý dường như rất kiên quyết. Cậu mau nói xem có đồng ý hay không? Cái này có gì khó đâu. Tần Thuật Dương vươn tay nắm lấy cổ tay Lăng Kỳ Ý, đột nhiên kéo cậu vào lòng. Mặt của Lăng Kỳ Ý đập vào lồng ngực hắn đến, một tiếng. Rất nhanh liền nhức mũi đỏ mắt, đau quá, cánh tay Tần Thuật Dương gắt gao ôm lấy cậu, cúi đầu nhìn một hồi, thấy cậu nhăn mũi đứng sững lại thì đột nhiên buông tay ra. Lăng Kỳ Ý chớp mắt lau đi những giọt nước mắt sinh lý, bị động tác đột ngột của Tần Thuật Dương làm cho bối rối. Đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc từ tứ phía, Tần Thuật Dương bình tĩnh kéo cậu đi. Trở về rồi hãy nói, chỗ này đông người quá, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi. Lăng Kỳ Ý ngây người đi theo hắn, thầm nghĩ về những gì Tần Thuật Dương vừa nói, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của hắn. Không phải cậu chỉ muốn Tần Thuật Dương ôm mình một cái thôi sao? Làm thế nào mà lại ảnh hưởng đến việc hắn phát huy? Cách chương.